High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, vali căm phẫn. Rai vẩm: Ngươi còn muốn trốn lúc nào sau? Sairaok cùng hắn thân thích tiến vào tòa thị chính cao ốc sau. Tenla chính là nhìn sang một bên không trung. Chậc chậc, bị phát hiện a, Red Dragon Emperor. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Rivem thân ảnh ở một bên không trung ngưng hiện ra, cư cao lâm hạ nhìn xem Tenla cùng chúng nữ. A, ta cũng không nghĩ tới nhanh như vậy lại sẽ nhìn thấy ngươi kia trương làm người ta chán ghét khuôn mặt. Làm tốt giác ngộ a, lần này sẽ không lại cho ngươi trốn mất. Trong tay ngưng hiện ra một cái thánh ma kiếm. Tenla mặt đầy cười lạnh, nói thật, các ngươi lại có thể tìm tới nơi này ta cũng phi thường kinh sợ đây. Thật là giá trị khen ngợi. Bất quá, nơi này chính là ta đại bản doanh a. Hôm nay ai làm mất người nào còn chưa nhất định đây. Một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Rivem cũng là cười lạnh lấy nói. Đi qua lần trước thiên giới sự tình sau người này nhìn qua ngược lại nghiêm chỉnh không ít. Cũng không giống lấy trước như vậy một bộ điên điên khùng khùng bộ dáng. Bất quá những chuyện này thế nào đều tốt. Ngược lại Tenla mục đích từ đầu đến cuối đều chỉ có một. Tiêu diệt Rivem, đã đánh rất nhiều lần giao nói. Tenla cũng lười cùng đối phương nói nhảm. Thúc giục linh lực lại chuẩn bị phát động công kích. Bất quá cũng liền là lúc này. Dừng tay, Kaguya Tenla, vali thanh âm vang lên. Tiếp đó một tiếng ầm vang mấy nói thân ảnh từ không trung đáp xuống. Trừ vali, Biko, Arthur, Pendragon cùng ma lang Fenry bên ngoài. Còn có một tôn to lớn khôi giáp cự nhân. Khôi giáp cự nhân tên là Gokmergok. Nghe nói là thượng đế tại trước đây thật lâu chế ra chiến tranh binh khí. Cơ năng dừng lại sau bị đặt vào với thứ nguyên kẻ hở. Bị vali thu hồi sau cũng thành là vali đội một thành viên. Vali, Rivem nhưng là ta tìm được trước. Đang chuẩn bị đại chiến một trận lại bị người đột nhiên đánh. Đoạn, Tenla nhất thời cũng có chút nho nhỏ khó chịu. Hắn là ta, chớ quên ngươi hứa hẹn. Nhàn nhạt nhìn Tenla liếc mắt. Vali nói, nhất thời cứng họng. Chính mình hình như là đã đáp ứng vali đem Rivem giao cho hắn đi giải quyết. Mà cũng là vali sẽ gia nhập đi đi tiểu đội lý do. Mặc dù có chút nho nhỏ không nói gì. Bất quá Tenla cũng chỉ có thể dừng tay. Tiêu tan mất trong tay mình thánh ma kiếm. Vậy trước tiên cho các ngươi cùng hắn chơi một chút a. Các ngươi không được nói ta lại trên. Hừ, có chúng ta cũng đã đầy đủ. Không cần ngươi nhúng tay. Đã thành thói quen vali cao lãnh ngạo kiều. Tenla nhún nhún vai cũng lười nói nữa cái gì. Mà là nhìn mình thân thích nhóm. Yubeluna, các ngươi đi tự do chiến đấu a. Dọn dẹp mất phụ cận những kia lượng sản hình tà long. Vâng, Tenla đại nhân. Hướng Tenla đi hành lễ. Yubeluna chúng nữ bay lên mà lên. Mitel cùng Kalawaner cũng cùng một chỗ theo sau. Hoàng đế bệ hạ bên kia là Sairaok. Rivem bên này là vali tiểu đội. Chính mình tìm tới hai viên đầu người đều bị người khác cướp đi. Rất là buồn bực Tenla quyết định cuối cùng lại đi còn lại địa phương tìm kiếm. Mang theo Rainer cùng Vericha hai nữ liền đi vào tòa thị chính trong đại lâu. Rivem, Tenla sau khi rời đi. Vali cũng đưa mắt về phía không trung Rivem. Thanh âm vô cùng băng lãnh trầm thấp. A nha, nguyên lai là vali bảo bối a. Thật là đã lâu không gặp. Không nên dùng đáng sợ như vậy nhãn thần nhìn xem ra ra. Ra ra ta đều sắp bị hù được. Làm lấy một bộ hơi sợ biểu tình. Rivem tiếp tục nói. Tiểu vali, ban đầu nghe nói ngươi thần khí bị Red Dragon Emperor cướp đi còn bị nhốt vào thần tử người giám. Thị ngục giam lúc, ra ra ta nhưng là lo lắng chết nha. Bất quá sau đó lại nghe nói ngươi chạy ra khỏi ngục giam còn giác tỉnh thần khí không có hiệu quả. Biến hóa năng lực, ra ra ta lại vui vẻ hư đây. Không hổ là ra ra vali bảo bối. Vậy mà giác tỉnh cùng ra ra một dạng năng lực, so với kia cái vô dụng phế vật nhi tử mạnh hơn. Im miệng, Rivem một bộ nhớ thuở xưa thân thiết giọng. Bất quá nhưng là bị Vali tức giận đánh đoạn. Vì cái gì? Vì cái gì ban đầu ngươi phải nhượng người nam nhân kia làm loại kia sự tình? Ánh mắt băng lãnh, Vali phảng phất đang cực lực áp chế lấy cái gì? Một bên Biko cùng Arthur đều có chút ngạc nhiên. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tức giận như vậy thêm kích động Vali. Làm là Vali đồng đội, hai người tự nhiên cũng biết lấy Vali một ít sự tình. Vali giờ tựa hồ cùng mẹ hắn vẫn luôn đang bị ác ma kia phụ thân ngược đãi. Thế cho nên sau đó không chịu nổi hắn bỏ nhà ra đi mới bị Azazo thu lưu. Mà chỉ dẫn phụ thân hắn làm những kia sự tình tựa hồ đúng là hắn tổ phụ Rivem. Tiểu Vali nguyên lai còn tại ghi hận lấy những kia sự tình a. Người đã nghĩ biết rõ kia sẽ nói cho người biết tốt. Trên mặt lộ ra ác ma giống như nụ cười. Rivem tiếp tục nói, tiểu Vali chắc rõ ràng a, mẹ của ngươi chẳng qua là bị người nam nhân kia tiện tay bắt trở lại tiết dục một kiện công cụ mà. Thôi, mọi người đều là ác ma nha. Loại sự tình này người nào chưa từng làm mấy lần. Bất quá nhượng người kinh sợ là ngươi mẫu thân vậy mà vì vậy liền mang thai còn sinh hạ ngươi. Mà ngươi càng bị nội chú trong truyền thuyết White Dragon Emperor lực lượng. Từ nhỏ ngươi liền lộ ra vượt xa người thường thiên phú. Mặc dù chỉ thừa kế một nửa ác ma huyết mạch, nhưng là lại so rất nhiều thuần huyết người đều còn muốn ưu tú. Người cái kia vô dụng phụ thân vì vậy liền sợ hãi lấy ngươi. Sợ hãi lấy ngươi tương lai sẽ siêu việt hắn. Suốt ngày đều lo lắng đề phòng một bộ không có xuất tích bộ dáng. Cho nên a, ta liền cho hắn nói một điểm nho nhỏ đề nghị. Dĩ nhiên sợ hãi vậy thì thừa dịp lấy hắn còn nhỏ trước khi dễ hắn a. Không nghĩ tới ta cái kia có lấy một viên thảo mốc tâm đảm tiểu quỷ nhi tử thật đúng là đi làm như thế, mỗi khi đưa ngươi cùng mẹ của ngươi khi dễ đến khóc giống cầu xin tha thứ lúc, hắn liền sẽ dâng lên một cổ thật sâu cảm giác thành tựu cùng cảm giác an toàn. Thế nào, tiểu Vali biết rõ những thứ này sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngoài ý, trên mặt tất cả đều là kia ác liệt nụ cười. Rivem tự hồ phi thường mong đợi lấy Vali kia căm phẫn phản ứng. Chậc chậc, thật đúng là một tâm lý yếu ớt thêm vặn vẹo cặn bã phụ thân đây. Sờ lấy chính mình cầm. Một bên Biko cũng không nhịn được than thở nói. Nha nha, cái gọi là ác ma kỳ thực đại đa số đều là mặt hàng này a. Bên kia hầu tử tiên sinh. Rivem một bộ tùy ý khẩu khí. Người nam nhân kia hiện tại như thế nào đây? Vậy mà bởi vì loại kia lý do liền ngược đãi hắn cùng mẫu thân. Vali mặt đầy âm trầm hỏi. Tiểu Vali nghĩ biết rõ người nam nhân kia hiện tại như thế nào đây? Ô ha ha ha, hắn đã bị ta giết chết. Dầu gì cũng là tiếp tục vĩ đại lộ Cipher huyết mạch ác ma. Thế nhưng gia hỏa lại suốt ngày đều một bộ nhát gan không có xuất tích bộ dáng. Nhìn xem liền nhượng nhân hỏa đại. Cho nên nhất thời không nhịn được liền giết mất hắn. Thế nào, ta giết chết cái tên kia. Tiểu Vali tức giận vô cùng tức giận. Rivem lớn tiếng cười như điên lấy. Sau đó nói, là loại này nhân sinh khí. Không, ta chỉ cảm thấy cao hứng mà thôi. Dĩ nhiên hắn đã chết. Kia nhóm ta báo thù đối tượng cũng chỉ có ngươi. Rivem, cùng cái kia vô dụng nam nhân so với. Ta muốn giết nhất cũng là ngươi a. Ngươi loại người này căn bản cũng không xứng đáng bị mang theo, mở rõ ràng tinh, Lucifer tên. Yên, tâm a, chờ ngươi chết mất sau ta sẽ đem Lucifer danh hiệu thừa kế đi xuống. Cười lạnh không dứt, Vali trên người bộc phát ra trùng thiên khí tức. Vậy mà liên gia gia đều muốn giết chết a. Tiểu Vali quả nhiên mới giống như một chân chính ác ma đây. So ngươi kia vô dụng phế vật phụ thân mạnh hơn. Bất quá, tiểu Vali hiện tại liền muốn giết chết Gia Gia vẫn là quá tự đại. Mà pháp cũng tốt năng lực cũng tốt. Gia Gia ta có thể không cho là mình sẽ thua bởi ngươi. Nheo cặp mắt lại, Rivem nói. Hừ, không thử thoáng cái người nào lại sẽ biết rõ kết quả đây. Chuẩn bị xong nhận lấy cái chết a. Rivem, hừ lạnh một tiếng. Vali cũng sẽ không nói nhảm, triển khai một đạo ma pháp lại hướng Rivem công tới. mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.